Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. Cũng nguyên nhân chính là vì Bình Đẳng Vương cấp ra yêu cầu đều rõ ràng. Ngược lại làm người cảm thấy công bằng. Này đó yêu cầu, đã bao gồm học thức, năng lực, công tích từ phương diện yêu cầu, có thể tiến vào chờ tuyển giả bên trong, cũng tuyệt đối là âm quan người xuất sắc. Bình Đẳng Vương còn lấy ra một cái kiểm nghiệm đại gia thực lực pháp khí. Này pháp khí thập phần thú vị, chỉ cần cầm nó liền sẽ tiến vào đến A Tỳ địa ngục bên trong cùng bên trong ác quỷ đối chiến. Người có thể giết chết nhiều ít ác quỷ liền sẽ biểu hiện ngươi con số là nhiều ít. 100 chính là Bình Đẳng Vương giả thiết bình quân giá trị. Vượt qua cái này con số mới có thể đạt tiêu chuẩn. Mồ Bất Lạc liền tính dung hợp thần cốt, cũng là lợi dụng này đó ác quỷ nhóm nhược điểm lúc sau mới miễn cưỡng đạt tới bình quân giá trị. Rốt cuộc hắn chính thức tu luyện pháp thuật thời gian cũng không tính trường. Này đó địa phủ ác quỷ một đám đều có rõ ràng thần trí. Mồ Bất Lạc lừa dối bọn họ vẫn là một lừa dối một cái chuẩn. Sở Nhạc Liên hoàn toàn thể hiện rồi ra chính mình cường đại thực lực. Liền chém giết 900 cái ác quỷ thật tích trực tiếp vọt tới đệ nhất. Nếu không kia pháp khí nóng lên, chỉ sợ Sở Nhạc chém giết ác quỷ số lượng còn muốn nhiều hết mức. Nguyên bản còn có chút coi khinh Sở Nhạc âm quan nhóm lập tức liền đem Sở Nhạc xem thành đại địch. Rốt cuộc tại địa phủ bên trong, thực lực cương cơ hội luôn là phá lệ nhiều một ít. Mồ Bất Lạc liền hoàn toàn là cái làm nền, căn bản không có người nào xem hắn. Bất quá Ngô Bất Lạc cũng thật sâu cảm giác được chính mình không đủ. Hắn tới nơi này căn bản là không thể giúp Sở Nhạc vội. Ngược lại là kiến thức ý tứ càng quảng. Tới nơi này lúc sau, Ngô Bất Lạc mới biết được nguyên lai địa phủ có nhiều như vậy lợi hại âm quan. Chỉ là những người này ngày thường không thế nào xuất hiện thôi. Đồng thời, Ngô Bất Lạc cũng càng thêm xác định Sở Nhạc tuyệt phi phàm nhân điểm này. Cương thi nếu là đều giống Sở Nhạc như vậy có thể đánh. Kia tam giới chính là cương thi thiên hạ, chỉ là một cái phân thân đều lợi hại như vậy. Kia Sở Nhạc bản thể rốt cuộc sẽ là ai đâu? Tiên nhân một khi thành thần, tên liền không có ý nghĩa. Đại bộ phận thần tiên đều là dùng đạo hào tương xứng. Hơn nữa thiên đình suy sụp, Mồ Bất Lạc cũng căn bản không biết rốt cuộc cái nào thần tiên là họ Sở. Cuối cùng, thỏa mãn Bình Đẳng Vương đưa ra yêu cầu âm quan ước chừng có 500 nhiều. Mồ Bất Lạc tổng hợp thành tích không sai biệt lắm là đếm ngược đệ thập. Khụ, này chứng minh hắn vẫn là có thể. Hắn mặt sau còn có 9 người đâu. Mồ Bất Lạc đối kết quả này đã cảm thấy mỹ mãn. Tạ Bán Loan cùng A La bọn họ là chờ đến dự tuyển thông qua danh sách xuống dưới lúc sau mới biết. Được việc này, lúc ấy. Địa phủ trên diễn đàn cơ hồ đều bị soát bình, Mồ Bất Lạc tuy rằng cũng thực đục lỗ, nhưng rốt cuộc xếp hạng thập phần dựa sau, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì, chính là Sở Nhạc tên này trực tiếp xếp hạng đệ nhất. Này tức khắc liền khiến cho đại gia bát quái chi tâm ni thực mau. Sở Nhạc tin tức liền ở trên diễn đàn bị lột cái sạch sẽ. Một cái cương thi đậu âm quan bất quá 10 năm. Là có thể lực áp quần hùng trở thành dự tuyển tái đệ nhất. Sao có thể, Bất Lạc, này rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy tới khảo cái này? Mộc Sơ Nhất trên mặt thập phần kinh ngạc, loại sự tình này ngươi như thế nào không gọi thượng ta? Ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, chúng ta lại không phải đi chơi xuân, chẳng lẽ còn dìu già rất trẻ? Ta thuần túy là đi mua nước tương kiến thức Ngô Bất Lạc giơ lên đôi tay đầu hàng. Ta thông qua thập phần miễn cưỡng, phòng trừng vòng thi đấu tiếp theo ta liền không diễn. Sở Nhạc mới là chân chính hướng về phía cái này đi, Sở Nhạc có như vậy cường. Tạ Bán Loan rất là không thể lý giải, đây là không phải có điểm quá giả, không gặp Sở Nhạc có cái gì đặc biệt địa phương a. Hiện tại trên diễn đàn cũng là một mảnh nghi ngờ tiếng động. Hoàn toàn không có người tin tưởng một cái cương thi có thể như vậy cương. càng đừng nói Sở Nhạc ở chính mình tin tức thượng viết vẫn là ngàn năm cương thi. Nói giỡn, ngàn năm cương thi địa phủ cũng không phải không có, tuyệt đối không có khả năng có như vậy cường. Hắn thật sự rất mạnh, Ngô Bất Lạc thành tâm thành ý nói. Trước kia chỉ là hắn không có khôi phục, nếu là hắn trước kia liền khôi phục, kia diệt mấy cái nghịch âm minh liền cùng chơi giống nhau. Bất Lạc, liền tính các ngươi ở bên nhau, ngươi cái này cầu vồng thì cũng thổi quá vang lên, Lộ Đông vẻ mặt giận này không tranh thái độ. Nhìn Ngô Bất Lạc, ngươi đến phấn khởi tiến lên a, ta chính là truy cái 1000 năm cũng đuổi không kịp a, Ngô. Bất Lạc cảm thấy thập phần ủy khuất, ta nói đều là thật sự, đáng tiếc Ngô Bất Lạc tiền khoa quá nhiều. Đại gia thật sự là không quá tin tưởng hắn nói. Thập điện Diêm La vị trí này không chỉ là thông qua tuyển chọn là được. Kế tiếp khẳng định còn có một đống thí nghiệm, không lăn lộn cái 100 năm là không có khả năng định ra tới, A-La hiển nhiên làm đủ công khóa. Chúng ta là Tần Quảng Vương dưới trướng âm quan, ngày thường tiếp xúc cũng đều là bên này sự, muốn đi bình đẳng vương phủ quân bên kia, còn phải chuyển cái chức. Từ đầu bắt đầu, không nghĩ đương Diêm Vương âm quan không phải hảo âm quan. Nhưng cho dù lại muốn làm, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bổn sự này. Tạ Bán Loan bọn họ liền tính lại tự cho mình rất cao. Cũng không có khả năng lập tức liền nghĩ đến muốn đi cạnh tranh thập điện Diêm La vị trí. Nằm mơ đều không có nhanh như vậy. Bởi vậy, ở Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tên xuất hiện ở dự tuyển danh sách thượng thời điểm bọn họ mới. Có thể cảm thấy thập phần kỳ quái. Phải biết rằng, hiện tại đi tham gia dự tuyển cơ hồ đều là tại địa phủ có chức giai. Thậm chí còn có hai cái phán quan cũng ở trong đó đâu. Bọn họ này đó tiểu âm quan, ở bên ngoài nhìn xem là được. Từ từ, các ngươi xem, Tần Quảng Vương phủ quân nói chuyện cái gì? Nơi nào, đại gia nhất thời cũng không đi lại cùng Ngô Bất Lạc kế nói này đó. Hơn nữa sôi nổi mở ra di động thượng, là Tần Quảng Vương phủ quân phát tới một đoạn ngắn video. Trong video nói đến Sở Nhạc chính là năm đó cùng Tần Quảng Vương phủ quân cùng cạnh tranh Tần Quảng Vương chi vị bằng hữu. Điểm này bình đẳng vương cũng biết, cho nên không tồn tại cái gì gian lận hoặc là bị lừa gạt linh tinh khả năng. Nột, Tần Quảng Vương phủ quân tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn. Này các ngươi tổng nên tin tưởng ta đi, Ngô Bất Lạc như là tìm về tự tin giống nhau. Ta nguyên bản là tính toán giúp đỡ Sở Nhạc tham gia tuyển chọn. Kết quả không nghĩ tới tới đều lợi hại như vậy. Ta đã làm tốt chủ động bỏ quyền chuẩn bị tưởng Sở Nhạc lợi hại như vậy. Năm đó cạnh tranh thất bại một lần liền tĩnh dưỡng nhiều năm như vậy mới có thể hào. Muốn thay đổi hắn, chỉ sợ liền thi cốt đều sẽ không thừa. Không tồi, lúc này đây cạnh tranh bình đẳng vương chức vị âm quan. Đều là muốn ký xuống miễn trách hiệp nghị. Trên đường nếu là không cẩn thận hồn phi phách tán, bình đẳng vương bên này là không phụ trách. Cái này hiệp nghị hiện tại liền ở Ngô Bất Lạc trong tay phóng đâu. Bất quá hắn không tính toán thiêm, tính toán bỏ quyền, nghĩ đến cùng Ngô Bất Lạc ôm đồng dạng mua nước tương ý tưởng âm quan cũng sẽ có không ít người. Muốn rời khỏi, có thể thông qua dự tuyển âm quan đều là nhân trung long phượng. Mọi người đều là tu luyện nhiều năm mới đến này một bước. Những cái đó xếp hạng hàng đầu âm quan khẳng định sẽ không từ bỏ. Nhưng là loại này xếp hạng 100 tên có hơn, cũng đã động tâm tư tính toán chạy lấy người, bọn họ vẫn là thành thành thật thật đi lên trên đi. Nghĩ một bước lên trời liền phải làm tốt ngã chết chuẩn bị. Ở Tân Quảng Vương chính thức ra mặt lúc sau, về Sở Nhạc những cái đó suy đoán lập tức liền ngừng nghỉ. Trước mắt còn không có người có thể hoài nghi Tân Quảng Vương phủ quân công chính tính. Bất quá lời nói lại nói trở về. Cái này Sở Nhạc năm đó là cùng đương nhiệm Tần Quảng Vương cùng nhau cạnh tranh. Này chẳng những thực lực cao, lại còn có kinh nghiệm, đây là thỏa thỏa đại hắc mã a. Cuối cùng, không có thêm kia miễn trách hiệp nghị người so Ngô Bất Lạc tưởng tượng còn muốn nhiều. Chỉ có 50 cá nhân còn nghĩ muốn tiếp tục đua một phen. dư lại toàn bộ đều từ bỏ. Mọi người đều rất có tự mình hiểu lấy. Ngoặc kép, ngàn năm trước cái kia cùng phủ quân cạnh tranh cương thi. Chính là Sở Nhạc, Tạ Bán Loan nhất thời liền lớn tiếng nói chuyện sức lực đều không có. Hắn cư nhiên ở khiêu khích Sở Nhạc như vậy nhiều lần lúc sau còn có thể êm đẹp sống sót. Này nhất định là ông trời phù hộ đi, đương nhiệm Tần Quảng Vương là không ít âm quan thần tượng. Cho nên về Tần Quảng Vương bát quái đó là một lục soát một tảng lớn. Trong đó, về ngàn năm trước cùng Tần Quảng Vương phủ quân cạnh tranh đến cuối cùng cái kia cương thi cũng là đại gia nói chuyện say sưa nhân vật chi nhất. Thậm chí không ít địa phủ không ít cương thi âm quan đều tỏ vẻ muốn đem người kia trở thành thân. Tượng, đáng tiếc người này ở Tần Quảng Vương phủ quân tiền nhiệm lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Đại đa số người vẫn là có khuynh hướng hắn bị trọng thương đã chết. Trăm triệu không nghĩ tới một cái tồn tại truyền kỳ liền trực tiếp xuất hiện ở bọn họ nơi này. Lại còn có cùng bọn họ từ nhỏ âm quan cùng nhau làm khởi. Bất lạc, ta sai rồi, ta trước kia cảm thấy Sở Nhạc không có như vậy thích ngươi. Hiện tại ngẫm lại, hắn đối với ngươi tuyệt đối là chân ái, Trương Dịch vỗ vỗ Ngô Bất Lạc bả vai. Vẻ mặt hối hận không kịp, không biết hiện tại ôm đùi còn tới hay không đến cập. Nếu là Sở Nhạc thật thành bình đẳng vương phủ quân, sách, không được, ta nhịn không được muốn lấy quyền mưu giải quyết riêng, A-di-đà-phật, A-la đã bắt đầu không? Ngừng cấp chính mình niệm kinh tới làm tâm tình của mình bảo trì bình tĩnh. Tào phàm bọn họ cũng không có hảo đi nơi nào, hiện tại đều tính toán đi ra ngoài mua căn hương trở về bái nhất bái Sở Nhạc. Ngô Bất Lạc cảm thấy có điểm bị thương. Hắn kiếp trước cũng là nghiệt kính đài, nói đến cũng là địa phủ quan lớn chi nhất a. Như thế nào lúc trước chính mình tuôn ra thân phận thời điểm những người này liền không có như vậy. Sùng bái hắn, không mang theo như vậy kỳ thị người. Phong đô thành chỗ sâu trong, thập điện Diêm La tụ tập ở một khối. Vì đúng là bình đẳng vương tính toán tuyển chọn kế nhiệm giả việc này. Liền tính muốn tuyển chọn, cũng muốn từ từ tới. Người như vậy gióng trống khua chiêng, rốt cuộc là vì cái gì? Tống đế vương thập phần không hiểu bình đẳng vương cách làm. Chẳng lẽ hắn liền cứ như vậy cấp? Không tồi, Sở Giang vương cũng đi theo phụ họa nói. Người tổng phải cho cái lý do, người nếu là thật sự muốn tuyển chọn cái tốt, hẳn là nương tuyển phán quan tên tuổi trước đem người đặt ở bên người hảo hảo quan sát. Năm đó Tần Quảng Vương chức vị vẫn là bởi vì tiền nhiệm phán quan tử thương thảm trọng. Hơn nữa thiên đình suy sụp mới vì này. Hiện giờ địa phủ một mảnh an bình. Vì sao ra này hạ sách? Tần Quảng Vương ngồi ở một bên không nói gì. Hắn hiện tại cả người đều là ngốc. Chuyện này hắn nói hắn ngay từ đầu hoàn toàn không biết sẽ có người tin sao. Bình đẳng vương vẫn là trước kia kia phó lão bộ dáng. Chậm gì gì nói, kỳ thật này không phải ta bổn ý, ta cũng không nghĩ làm như vậy vừa ra, nhưng là ta không thể không làm như vậy, ta cũng có khổ chung, cái gì khổ chung, nói đến nghe một chút, chúng ta đã là địa phủ chính thần, hay là còn có chuyện gì có thể kêu ngươi ta khó xử. Đô thị vương thập phần tò mò, liền tính là chuyển luân vương, hắn cũng muốn về hưu thật lâu. Hiện tại đều còn ở chậm rãi tìm kiếm, sẽ không dễ dàng đem sự tình nói ra dao động nhân tâm. Người như thế nào liền như vậy khó xử, ai, bình đẳng vương cũng là khổ mà không nói nên lời. Là ta năm đó không cẩn thận thiếu một cái thiên đại nhân tình. Hiện tại cần thiết muốn còn, rốt cuộc là người nào? Bình đẳng vương chậm rãi nói ra mấy chữ tới, chín vị Diêm vương gia không hề lên tiếng. Hảo, hảo đi, chương 161 bởi vì Sở Nhạc tiến vào tiếp theo luân khảo hạch. Ngô Bất Lạc mang theo Mộc Sơ Nhất A-La bọn họ cùng đi cấp Sở Nhạc cố lên cổ vũ. Ân, lúc này đây vì công bằng khởi kiến, là trực tiếp cấp toàn bộ địa phủ âm quan đồng bộ phát sóng trực tiếp. Ngô Bất Lạc bằng vào nghiệt kính đài chuyển thế tiện lợi. Lăng là cho chính mình lộng tới mấy chương xem xét phiếu. Bình đẳng vương khảo hạch thập phần đơn giản thô bạo, hắn là bởi vì 18 tầng địa ngục những cái đó ác quỷ thật sự quá phiền nhân mới tưởng tuyển người thừa kế, cho nên hắn đem nháo đến lợi hại nhất những cái đó quỷ tụ tập ở bên nhau. Làm này đó âm quan chính mình rút thăm tuyển quỷ, tuyển tới rồi cái nào liền phải đi giải quyết này chỉ quỷ sự tình. Bao gồm nhưng không giới hạn trong trợ giúp quỷ sửa lại án xử sai. Làm hắn không hề nháo sự, Sở Nhạc vận khí không được tốt lắm, chịu đến nháo đến lợi hại nhất kia một con quỷ. Này quỷ sinh thời cũng rất là truyền kỳ, là một cái khởi nghĩa quân thủ lĩnh. Hắn ở khởi nghĩa giai đoạn trước tàn bạo vô lương, trải qua không ít giết người phóng hỏa sự tình, ở hậu kỳ thời điểm bởi vì thế lực càng lúc càng lớn. Ngược lại bắt đầu chỉnh đốn khởi chính mình quân đội tới. Cũng coi như là làm tốt hơn sự, chỉ là hắn hậu kỳ chuyển biến cũng hữu hạn, không bao lâu đã bị triều đình cấp diệt, trực tiếp chém đầu thị chúng. Sau khi chết đã bị phát tới rồi A Tỳ địa ngục bên này chịu hình. Nguyên bản hắn loại này cũng chịu không nổi nhiều ít năm hình là có thể đi. Kết quả hắn đem nhân gian kia một bộ lại đưa tới địa phủ tới. Mấy năm nay mê hoặc không ít quỷ phản kháng địa phủ. Là cái lão bánh quầy, nhưng muốn nói làm hắn hồn phi phách tán, này lại không đến mức, vì thế cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn thi hành án mãi cho đến hiện tại. Ta tố cầu rất đơn giản. Ta muốn một lần nữa đi đầu cái thai, cần thiết muốn đại phú đại quý cả đời vô ưu, này chỉ ác quỷ nhưng thật ra thập phần biết cái gì. Nhất lợi ích thực tế, tốt nhất trời sinh căn cốt xuất chúng, có thể tu luyện đắc đạo, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể cùng các ngươi đương cái đồng sự đâu. Phía dưới người xem trực tiếp trợn trắng mắt, hết chương.